Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Luân Hồi Giả Phản Công. Ong ong ong có cùng loại với vạn quân lao nhanh gào thét. Lại có chút giống như là tiên ma thần thánh tiếng tụng kinh. Kỳ lạ vận luật chấn động Côn Lôn bên trong, hỗn độn hắc ám bên trong, có quang mang xuất hiện, giống. Đằng xà tràn ngập sợ hãi gào thét, thình lình phát giác được cái kia một sợi thuộc về Côn Lôn nguyên chủ khí tức ý chí lại lần nữa. Hiển hiện, từ ngoại giới vung lộ tiến đến ánh sáng, chiếu rọi tại hắn trên mặt. Giờ khắc này, Đồng Vĩnh trong mắt lạnh lùng chợt lóe lên, trong miệng đế văn niệm tụng thanh âm càng thêm lớn, mơ tưởng giải phóng nàng. Đằng xà giống to một tiếng. Giờ khắc này, lại không chú ý đánh giết những người khác. Nó trước một bước vọt người bay về phía Đồng Vĩnh bên này. Dầm dầm, nó tàn tạ hai cánh cuốn lên đáng sợ khí lưu. Cùng loại với đồng bạc chỗ sâu ngầm lưu phong bạo. Trong đó có giống như tiên kiếm kiếm khí ánh sáng. Sáng chói phi phàm, đạo đạo đều nắm chắc trăm trượng lớn nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những ánh sáng này kiếm khí phô thiên cái địa, hướng phía Đồng Vĩnh bắn nhanh đi qua. Đằng xà phát cuồng, nó là thuộc về tàn niệm phục sinh tại Côn Lôn. Một thế này bên trong bản thể, đã sớm vẫn lạc tại Chí Tôn chiến trường. Là năm đó Chân Vũ Đại Đế tới đây, mang theo trong người hắn một sợi tàn niệm. Lúc gần đi đem hắn đưa vào Côn Lôn bên trong thổ thần nhất tộc nào đó đầu đằng xà trên thân. Khi nó lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là rất rất lâu về sau. Tỉnh lại đằng xa, đã nhìn thấy Côn Lôn bên trong cái kia mặt tàn tạ đế kỳ. Đồng thời trông thấy một tòa cùng loại với đế mộ phần mộ. Hắn khi tỉnh dậy là mê mang, thậm chí một trận không rõ ràng mình rốt cuộc là ai. Là thẳng đến tiếp thu tiêu hóa trí nhớ của đời trước về sau. Hắn mới kết hợp tự thân tàn niệm mảnh vỡ cùng tiền thân ký ức minh bạch một vài thứ. Rất là xác định một điểm chính là, mặt này lá cờ phía dưới, là đại đế phần mộ. Đây là trí nhớ của đời trước. Hắn tiếp nhận về sau, một đoạn thời gian không cách nào tin, rất là tuyệt vọng, nhưng hắn nghĩ tới đại đế là trước từ Chí Tôn trên chiến trường rời đi. Sau đó lại đi tới nơi này đánh một trận, nâng thân thể bị trọng thương. Thật có khả năng, nhưng hắn trông thấy cái kia mặt cờ xí về sau. Lại nghĩ tới một chút đồ vật, đại đế lấy thân hóa mộ trấn áp Tây Hoàng. Lá cờ dưới chính là đại đế trấn áp vị kia. Mặc dù không biết đại đế vì sao muốn trấn áp Tây Hoàng, nhưng không cần nghi vấn là... Hắn làm nguyên lai đại đế dưới trướng đằng xà chúc thần tàn niệm. Có trời sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ cái này lá cờ phía dưới đế mộ. Không khiến người ta quấy rầy đại đế thanh tĩnh. Cũng không thể để bị đại đế phong ấn vị kia lại xuất hiện. Lại không muốn. Cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình vọng động đế kỳ. Để trấn phong vị kia lực lượng có buông lỏng. Đến mức vị kia truyền ra ngoài một sợi ý chí, để nhân tộc này tiểu tử cùng nàng lấy được liên hệ. Vậy mà niệm tụng lên chỉ có chính mình mới có thể xem hiểu đế kỳ bên trên đế văn. Hô hô hô, ngàn vạn khí lưu hóa thành tiên kiếm, thiên đao, vạch phá trời cao, Đồng Vĩnh niệm chú đồng thời, nhưng không có thư giãn cảnh giác. Ông... Giờ khắc này trên đầu của hắn hiển hiện âm dương kính, chiếu rọi ra hai màu đen trắng, có sinh tử ý cảnh ở trong đó luân chuyển, hóa thành một bức họa quyền, hướng phía trước kiếm khí bị bao phủ đi qua. Phốc phốc phốc phốc, ba cái hô hấp sau, hắn bức tranh như là vải rách bị xuyên thủng, nhưng lại ngay một khắc này, Đồng Vĩnh đáy mắt hiển hiện một tia cười lạnh. Vốn là chỉ vì ngăn cản một cái, bởi vì cái đằng xà sau đầu bỗng nhiên hiện ra khí lạnh, còn chưa kịp phản ứng, phía sau chính là một thanh như mặt trời hỏa lò lừng lẫy cái thế tiên kiếm. vắt ngang tại hắc ám bầu trời ở giữa, gào thét mà tới. Thân kiếm phía sau kia là Trung Nam Tiên Nhân chìm giận sắc mặt. Cho tới nay, hắn đều tại cái này đằng xa hảo ngôn lẫn nhau nói. Vì hộ tống tam giáo truyền nhân, đồng thời tìm ra Côn Lôn bên trong năm đó huyết thần nơi táng thân. Mưu đồ diệt sát đi núi Trung Nam dưới đầu kia đại huyết ma. Lại không muốn trong lúc vô tình gặp được cái này đằng xa. Một nói không hợp liền muốn diệt sát mình cùng Lục Thanh Bình. Lý Bất Ngôn ba cái tiểu bối không nói, càng là không thèm nói đạo lý, nhất định muốn quyết tâm đem bọn hắn tất cả mọi người lưu tại nơi này. Nếu không phải hắn sớm để Lý Bất Ngôn cùng Phật Duyên rời đi, chỉ sợ sớm đã táng thân tại đằng xa thủ hạ. Hắn vị tôn tiên nhân, một mực tại ẩn nhẫn, cái này đằng xà lại một đường bức bách, khinh người quá đáng, vừa rồi một cái sơ sẩy, bị hắn tế ra món pháp bảo này, kém chút ngay cả hắn đều lật thuyền trong mương, muốn xuất hiện trọng thương, ai ngờ lai lịch không rõ ràng mấy cái này thanh niên bên trong lại có người có thể cùng đằng xà tranh đoạt đế kỳ quyền khống chế. Lúc này liền cho Trung Nam Tiên Nhân sáng tạo ra khe hở, để hắn bắt lấy cái kia trong bóng tối một chút tia sáng thoát thân ra. Vị này lão tốt tiên nhân rốt cục không thể nhịn được nữa. Mặc kệ là vì tam giáo truyền nhân có thể thuận lợi tiếp nhận thiên mệnh, hay là vì mình có thể thoát thân ra ngoài, cũng không thể tàng tư. Hắn để lộ ra Trung Nam Thánh Địa cái kia thanh tổ sư chi kiếm giấy niêm phong. Ầm ầm, thanh kiếm này là đằng xà cái này một cái chớp mắt đầu óc đều chạy không. Cảm nhận được Trung Nam tiên nhân trong tay tiên kiếm phía trên đằng nhưng thánh khí. Nhược Yên Hà bốc hơi, thụy khí cuồn cuộn, thánh nhân thánh khí, thuần dương kiếm, mà lại là chính phẩm. Đằng xà kinh sợ rung động, lập tức liền muốn trở lại, lần nữa mượn nhờ đế kỳ lực lượng bảo vệ toàn thân. Nhưng lại vào lúc này bởi vì có Đổng Vĩnh kiềm chế, lại tăng thêm căn bản khó lòng phòng bị Trung Nam tiên nhân bỗng nhiên giết tới. Phanh phanh phanh, giống như sáng chói tinh hà một tiết mà qua, thánh nhân chi kiếm những nơi đi qua, giữa thiên địa đều là đất khô cằn, đằng xà một nửa thân thể lúc này bị xuyên thủng thành bùn máu. Thịt vụn, hóa thành đầy trời tinh thuần nguyên khí phiêu đãng. Giống, đằng xà tuyệt vọng gào thét một tiếng, nhanh, cơ hội, Đổng Vĩnh giờ khắc này hét lớn một tiếng, rốt cục tại kiềm chế lâu như vậy về sau, lại một lần nữa liên hệ đến đồng đội, ánh mắt của hắn chỗ đến phát hiện chỉ có Pháp Hải, Lưu Ngạn Xương, Vương Chiêu Quân ba người còn có hành động lực, Tử Uyển Tiên Tử cùng Nhai Tý đã sớm nằm tại cách đó không xa dưới vách đá dựng đứng không rõ sống. Chết, bốn người này không hổ là trải qua nhiều năm lão luân hồi già. Biết đây là đến thời khắc quan trọng nhất, tại đằng xa bên trong Trung Nam tiên nhân thánh khí một kiếm sau từ thiên vũ ngã xuống đồng thời. Bạch, Đổng Vĩnh xoay chuyển âm dương kính, tựa như chuyển động sinh cùng tử ở giữa môn hộ. Hắn từ trong miệng phun ra ra tinh thuần kinh khủng một ngụm bản mệnh tinh khí. Phun tại âm dương kính bên trên. Sau đó bắn nhanh ra một đạo màu đen cột sáng. Cột sáng mênh mông cuồn cuộn xô ra. Giống như từ địa phủ cánh cửa bên trong phóng tới tử vong chi lực. Cùng trong lúc nhất thời, Pháp Hải, Lưu Ngạn Xương cùng Vương Chiêu Quân ba người con mắt đỏ bừng, tràn ngập điên cuồng chiến ý, riêng phần mình trong cơ thể tu vi sôi trào, điều động vào thời khắc này lực lượng cường đại nhất, đánh ra pháp bảo của mình. Ba người này vốn là cách đằng xa gần nhất, tại sáng ngời tái hiện mấy phần về sau, lúc này nhất mau ra tay, bình bát, cổ đăng, tiên lăng, giống như ba đầu mở cống thả ra hung rồng, gào thét phóng tới đằng xa. Chết, Lưu Ngạn Xương giống to, phốc phốc phốc, nhìn như phức tạp, kỳ thật chính là tại một kiếm kia về sau nháy mắt phản ứng. Trong nháy mắt, Đằng Xà Thụ một kiếm về sau, lại một lần nữa bị ba người Pháp Bảo dẫn đầu đánh trúng. Luân hồi giả chí mạng phản công bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN